Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 234, góc truyện audio.com. Tuy rằng nhìn không tới kia làm người si mê cảnh đẹp, nhưng nữ tử nhào vào trong ngực đồng dạng làm Hầu Vũ Ninh cảm thấy mỹ mãn, thủ hạ xúc cảm là như thế làm nhân ái không buông tay. Hầu Vũ Ninh đem đôi tay phủ lên kia một đôi tuyết trắng mềm mại hai vú kia giống như tơ lụa tinh tế xúc cảm làm nam nhân thỏa mãn thở dài một tiếng nương tử. Nơi này thật đúng là thoải mái. Kia một đôi mềm mại tuyết trắng hai vú ở Hầu Vũ Ninh trong tay tùy ý nở rộ theo nam nhân lực độ càng lúc càng lớn, Hạ Noãn Noãn cũng bắt đầu nỉ non rên rỉ. Ngô, hảo trọng, a, Vũ Ninh, tuyết trắng hai vú bị nam nhân nắm đến có chút đỏ lên, mặt trên mẫn cảm tiểu đầu vú nhi cũng ngạnh lên, như là một đoá nở rộ hoa tươi, từ phấn nộn nộn nhan sắc trở nên có chút đỏ lên, nhìn qua mê người cực kỳ. Ân, nương tử, ngươi nơi này ngạnh nga, có thích hay không ta như vậy? Hạ Noãn Noãn bị Hầu Vũ Ninh niết hai má đỏ lên, hô hấp dồn dập như vậy hoàn toàn biểu lộ Hạ Noãn Noãn thích thái độ. Hầu Vũ Ninh đem Hạ Noãn Noãn bế lên giường, đem nàng đè ở chính mình thân thể phía dưới, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng. Nương tử, ta muốn ngươi, muốn càng nhiều. Nam nhân cực nóng ánh mắt làm Hạ Noãn Noãn có chút tim đập nhanh, hai người da thịt trần trụi dán ở bên nhau, cái loại này không hề khoảng cách thân cận càng thêm trêu chọc Hạ Noãn Noãn trong cơ thể tính dục, nàng giờ phút này ánh mắt là kiều mị động lòng người, mà nàng lại một chút cũng không tự biết. Hầu Vũ Ninh lại xem đến cả người lửa nóng, giống như một đầu phát cuồng dã thú giống nhau, giống như muốn đem nàng cả da lẫn thịt cùng xương cốt cùng nhau nuốt vào giống nhau mới hảo, hắn hơi hơi cúi đầu ôn nhu hôn lấy Hạ Noãn Noãn xương quai xanh. Ân, hảo ngứa, lửa nóng hô hấp phun ở mẫn cảm trên da thịt mặt làm Hạ Noãn Noãn nhẹ nhàng run lên, nàng có thể thực rõ ràng cảm giác được chính mình dưới thân có một chỗ cực nóng, chính cách một tầng hơi mỏng quần lót chống nàng tư mật nhất địa phương, nữ tính mềm mại có chút tê dại, chảy ra dâm thủy dần dần đem quần lót làm ướt. Nam nhân cách một tầng hơi mỏng quần lót ở nàng hạ thân đỉnh lộng, mặt trên động tác cũng không có dừng lại, ở nàng trước ngực rậm rạp hôn môi, vẫn luôn đi vào nàng phấn nộn nộn tiểu đầu vú nhi mặt trên. Ân a, Vũ Ninh, như vậy, thật thoải mái, ân, nghe được chính mình âu yếm nữ tử nỉ non rên gì, Hầu Vũ Ninh nơi nào còn nhẫn được hắn cảm giác chính mình trong lòng đều tê tê dại dại, há mồm liền ngậm lấy Hạ Noãn Noãn trước ngực mẫn cảm hồng hoa mai, nhẹ nhàng đặt ở trong miệng mút vào cọ sát. Ngô a, Vũ Ninh, nga, hảo ma a ân. Phía trước, nga, thật thoải mái, a a, nam nhân đầu lưỡi linh hoạt ở nàng mẫn cảm đầu vú nhi thượng nhẹ áp chằn chọc, sau đó lại bắt đầu thật mạnh mút vào, giống như hài tử hút nãi giống nhau, hận không thể đem kia phấn nộn nộn đầu vú bên trong hút ra nãi nước mãnh liệt. Hầu Vũ Ninh động tác làm cho Hạ Noãn Noãn dâm kêu không ngừng, hoàn toàn khống chế không được chính mình thân thể tinh tế run rẩy. A a a, thật thoải mái a, Vũ Ninh, ân, Vũ Ninh, thật thoải mái, a, hảo trọng a, Vũ Ninh ngươi nhẹ điểm nhi. Nam nhân nơi nào sẽ nhẹ điểm nhi, hắn chỉ nghĩ trọng một chút lại trọng một chút, tuy rằng Hầu Vũ Ninh không có nghe nói qua nữ tử ở trên giường nói không cần chính là muốn loại này chân lý, nhưng Hạ Noãn Noãn động tác thực rõ ràng biểu hiện những lời này, bởi vì ở kêu không cần thời điểm Hạ Noãn Noãn còn đem ngực hướng Hầu Vũ Ninh trong miệng rất đâu. Góc truyện audio.com kia chủ động đón ý nói hùa bộ dáng làm nam nhân ánh mắt tối sầm lại, động tác càng thêm kích động, hắn đem miệng trương đại, đem toàn bộ vú đằng trước nhũ thịt toàn bộ hít vào chính mình trong miệng, hung hăng mút vào, còn dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn, kia một đôi xinh xắn trẻ bú sữa bị Hầu Vũ Ninh làm cho đáng thương hề hề, mặt trên còn có một ít dấu răng, nhìn qua dâm đãng cực kỳ. A a, hào trọng a, Vũ Ninh. Ân, thật thoải mái, lại nhiều một chút, a a, nam nhân đầu lưỡi còn lại linh hoạt liếm láp không ngừng, như vậy kịch liệt đùa bỡn làm Hạ Noãn Noãn bắt đầu khó nhịn vặn vẹo thân thể, ở trong thân thể vạn phần hư không, muốn nam nhân mau chút thỏa mãn nàng, mau chút lấp đầy thân thể của nàng. Nương tử, thật đẹp, ăn ngon thật, Hầu Vũ Ninh lúc này rốt cuộc ngẩng đầu buông tha kia một đôi đã bị hắn mút cắn được hồng diễm diễm hai vú, hắn nhẫn nại không được cởi ra nữ tử trên người cuối cùng một tầng quần lót thuận tiện đem chính mình trên người quần áo cũng lột cái không còn một mảnh. Hai người hiện tại hoàn toàn đều là trần trụi trạng thái, người dán ta ta dán ngươi, Hạ Noãn Noãn híp mắt rất nhỏ vặn vẹo thân thể, đã ướt ngượng ngùng tiểu huyệt ở cọ sát nam nhân lửa nóng côn thịt thoải mái cảm giác làm nàng nỉ non ra tiếng. Ân, nóng quá, Hầu Vũ Ninh cười cười. Nương tử ta cũng nóng quá, không bằng chúng ta cùng nhau càng nhiệt một chút đi. Hầu Vũ Ninh đem chính mình lửa nóng thô to côn thịt đặt ở nữ tử ướt rầm rề mật địa thượng cọ sát đã lâu, tuy rằng hắn đã là dục hỏa đốt người, nhưng hắn lại đối nữ tử mẫn cảm nhất địa phương sinh ra cực đại tò mò. Xem qua Xuân Cung đồ hắn biết muốn thế nào tiến hành hoan ái, nhưng đối Hạ Noãn Noãn thân thể, hắn là nơi nào đều thích, bao gồm nữ tử cùng nam tử hoan ái tiểu huyệt, nếu hắn đùa bỡn Noãn Noãn tiểu huyệt, nàng sẽ thực thoải mái sao? Nghĩ đến đây, Hầu Vũ Ninh hơi chút đứng dậy, tách ra Hạ Noãn Noãn hai chân dùng hắn kia nóng rát ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng kia thần bí chỗ vẫn luôn xem. Kia lửa nóng ánh mắt làm Hạ Noãn Noãn cả người run lên, nam tử trần trụi ánh mắt làm nàng muốn hơi hơi bế hợp lại chân, nhưng nam nhân hai tay lại ngăn lại nàng cái này động tác. Không cần nhìn, ân, Vũ Ninh, không cần vẫn luôn xem nơi đó. Hạ Noãn Noãn bị làm cho có chút ngượng ngùng, hai má đều đột nhiên biến đỏ, chính là nàng nỉ non lại làm Hầu Vũ Ninh càng thêm làm càn, đem nàng hai chân hung hăng tách ra, bắt lấy nàng mắt cá chân không cho nàng di động. Nương tử, ngươi nơi này thật đẹp, tuy rằng ta là lần đầu tiên hoàn ái, nhưng ta sẽ làm ngươi thực thoải mái, nương tử nơi này so Xuân Cung đồ bên trong mỹ nhiều, phấn phấn nộn nộn, hảo đáng yêu. Hầu Vũ Ninh đem Hạ Noãn Noãn tuyết trắng mảnh dài hai chân càng thêm tách ra, kia phun giọt xương tiểu hoa huyệt hoàn toàn bại lộ ở Hầu Vũ Ninh đáy mắt, kia phấn nộn nộn nhan sắc cùng thổ lộ dâm thủy tiểu khe hở đều làm Hầu Vũ Ninh vô cùng si cuồng, hắn trong ánh mắt tất cả đều là si mê, như vậy dâm mỹ cảnh sắc quả thực mê người vô cùng, Hầu Vũ Ninh tin tưởng không có một người nam nhân có thể cự tuyệt Hạ Noãn Noãn. Nàng là như vậy mỹ, có thể có được nàng chính mình lại là nhiều yêu may mắn. À, Vũ Ninh, góc truyện audio.com. Nam nhân nóng rát tầm mắt làm Hạ Noãn Noãn thân thể run lên, tiểu huyệt bên trong dâm thủy lưu càng thêm vui sướng, mẫn cảm thân thể càng thêm cảm thấy vô cùng hư không, giống như có một phen hỏa ở chính mình bụng nhỏ nơi đó bỏng cháy, hận không thể nam nhân lập tức cắm vào tới hung hăng thỏa mãn nàng. Khách chương.